Tả nương Tử Diêm Linh, chương 15, yêu mị trên đôi mắt và hàng mày, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo ý gửi lão vương gia. Sau khi Lý Bá Trọng từ bỏ binh quyền phải đến kinh thành ở một thời gian. Một mặt là để thể hiện sự trừng phạt Lý Bá Trọng với hoàng thất và các chư hầu. Mặt khác, hôn sự của Lý Bá Trọng và quận chúa Nhạc Tử Đồng đã được định vào sau Tết Nguyên Đán. Rất nhiều việc cần hắn đích thân đứng ra giải quyết. Hơn nữa, năm nay là kỳ hạn 10 năm, cứ 10 năm một lần, các thế tử của các chư hầu đều đến kinh thành tụ họp. Với tư cách là người thừa kế đời thứ 7, hội nghị thế tử năm nay cũng nên do Lý Bá Trọng một mình đảm đương. Tuy nhiên, lão gia tử không ngờ rằng hắn lại mang theo cả một tiểu thiếp. Muốn đuổi cũng không kịp nữa, bởi vì khi biết thì người đã gần đến kinh thành rồi. Lão gia tử vội vàng gọi lão tam đuổi theo đến kinh thành để cứu vãn. Chỉ hy vọng đừng gây ra chuyện cười nào mới tốt. Kinh thành nằm ở hướng đông bắc của Tây Bình. Đi đường quan đạo, nếu cưỡi ngựa ngày đêm không ngừng thì 2 ngày có thể đến nơi. Đương nhiên đó là cách đi của 800 dặm khẩn cấp. Mang theo nữ quyến đương nhiên không thể giống như hành quân đánh trận. Huống hồ hắn cũng không vội vàng. Trong 4 ngày, họ tổng cộng nghỉ ngơi ở 6 nơi. Mỗi nơi đều có người chờ đón. Dường như đã được sắp xếp từ trước. Hắn không mang theo hạ nhân. Chỉ có 4 hộ vệ đi theo. Cho nên mọi việc vặt vãnh trên đường đều do nàng lo liệu. Rất mệt mỏi, đêm trước khi đến kinh thành, họ dừng chân tại một trạm dịch. Trạm dịch này rất lớn, lại vắng vẻ không người. Sau khi vào trong còn có thể nhìn thấy những binh lính mặc giáp cầm vũ khí. Lúc này mới hiểu ra đây là nơi nghỉ ngơi đặc biệt dành cho các chư hầu. Bình thường không có mấy người đến ở cho nên trông rất lạnh lẽo tiêu điều. Trạm dịch được xây trên một ngọn đồi cao ở ngoại ô thành. Từ phòng trên tầng 3 của trạm dịch nhìn về phía kinh thành, có thể lờ mờ thấy ánh đèn trên lầu nam môn kinh thành vẫn là kinh thành. Ngay cả ánh đèn trên lầu cổng cũng sáng rực rỡ như vậy. Vào khoảng canh năm, Bạch Khanh đã thức dậy, bởi vì nàng phải chuẩn bị trang phục để vào kinh. Mở cửa sổ ra, sắc trời đỏ xám. Gió sớm đầu thu đã mang theo chút se lạnh, thổi đến khiến người ta nổi da gà. Nhìn thoáng qua chân trời rồi ngồi xuống, nàng lấy chiếc kéo nhỏ từ hộp trang điểm, tỉ mỉ cắt những sợi chỉ quấn quanh từng ngón tay. Sau đó từ từ gỡ miếng lụa bọc ngón tay ra. 10 ngón tay đỏ tươi lộ ra đây là màu nàng mới nhuộm tối qua. Chẳng phải sắp đến kinh thành rồi sao? Nàng phải trang điểm cẩn thận mới được. Soi mình trong gương đồng, nàng búi mái tóc dài thành búi để lộ đôi bông tai hình hạt đậu đỏ trên đê tai. Chỉ có màu môi hơi nhạt, ngón út chấm một chút son trong hộp rồi thoa lên môi. Như vậy tốt hơn nhiều rồi. Tối qua hắn không ngủ trong phòng nàng, dường như đã gặp phải người quen nào đó. Điều này ngược lại tốt cho nàng hơn. Ít nhất không cần phải co ro ở góc giường nữa. Người đàn ông này đã khiến nàng cảm thấy thích thú với nhiều điều bình thường. Ví dụ như ngủ một mình, các hộ vệ của hắn đều rất tận tâm, dường như cũng không cần nghỉ ngơi. Hơn nữa lại không nói chuyện. Khi mở cửa, họ đã đứng đợi ở cầu thang dẫn nàng xuống phòng ăn sáng ở tầng dưới. Lúc này, hắn vẫn chưa có mặt. Bá Trọng ca, khi huynh thành thân, ta muốn đi cùng, giọng một cô bé vang lên, ngay ở phòng bên cạnh. Oánh Nhi, ăn cơm đi. Ngay sau đó là giọng một người đàn ông xa lạ. Cô bé dường như hờn dỗi, nghe có vẻ là một cô bé được nuông chiều hết mực. Thật hạnh phúc, Bá Trọng ca, huynh thật sự nạp một kỹ nữ làm thiếp sao? Có đẹp không? Đẹp hơn Tử Đồng tỷ sao? Liên tiếp 3-4 câu hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Con bé này không thể để biểu ca ăn xong cơm rồi nói chuyện sao? Lại là giọng người đàn ông kia, mang theo sự bất lực và cưng chiều. Biểu ca, xem ra chắc là người Triệu gia ở Hán Tây. Bạch Khanh âm thầm suy nghĩ, vẫn là nhanh chóng ăn xong rồi đi thôi, đỡ gây ra những phiền phức không cần thiết. Nàng đặt đũa xuống, đứng dậy, hộ vệ mở cửa cho nàng. Không khéo phòng bên cạnh cũng vừa hay có người mở cửa. Là một cô bé 13-14 tuổi, rất đáng yêu. Hai người nhìn nhau, thôi được, đã bị nhìn thấy rồi cũng không thể cứ thế mà trốn đi được. Bạch Khanh lướt qua cô bé, nhìn về phía Lý Bá Trọng trong phòng. Đối phương không có biểu cảm gì đặc biệt. Nàng lên xe trước đi. Hắn nói như vậy, trước mặt biểu huynh và biểu muội của hắn. Không hề giới thiệu nàng là ai. Bạch Khanh khẽ gật đầu, vén tay áo rộng bước qua trước mặt cô bé, mang theo một làn hương thoang thoảng. Cô bé nhìn bóng lưng Bạch Khanh hồi lâu, chợt quay đầu nhìn Lý Bá Trọng, người đàn ông trên bàn cũng vậy. Lý Bá Trọng chỉ cười nhạt nhìn lại họ một cái. Ăn xong rồi, lên đường thôi, Lý Bá Trọng. Khi một chân của Lý Bá Trọng vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, người đàn ông trên bàn đột nhiên gọi hắn lại. Lý Bá Trọng quay đầu lại. Đệ đang làm gì vậy? Đưa phụ nữ vào kinh, chẳng phải cố ý khiến Nhạc gia không thoải mái sao? Đệ muốn để mặt mũi Tử Đồng và Nhạc phụ đại nhân vào đâu? Rất khéo, vị Triệu công tử này cũng là con rể Nhạc gia. Nhạc Tử Đồng chính là em vợ của hắn, mà Lý Bá Trọng không chỉ là biểu đệ của hắn, còn là em rể tương lai, cho nên hắn có quyền quát như vậy. Huynh nói xem, đây là câu trả lời của Lý Bá Trọng. Thân phận của hai huynh muội Triệu gia rất cao quý. Người anh là Hán Tây Thế Tử Triệu Chính Thần. Cô em là Triệu Nữ Oánh. Giống như Lý Bá Trọng, Triệu Chính Thần cũng đến kinh thành thăm cha mẹ kiêm tham gia hội chư hầu. Việc gặp nhau ở trạm dịch không phải là ngẫu nhiên. Triệu Chính Thần vốn dĩ đã ở đây chờ Lý Bá Trọng. Với tư cách là biểu huynh và em rể tương lai, hắn muốn khuyên bảo biểu đệ trước khi vào kinh. Dù sao việc nạp thiếp cũng không mấy vẻ vang, lần này vào kinh nên đến nhà Nhạc phụ tạ lỗi trước mới phải. Nhưng thằng nhóc này lại mang theo một người phụ nữ, thật khiến người ta tức giận. Trước cửa trạm dịch, hai đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng đứng cạnh nhau. Hộ vệ của Triệu Chính Thần đứng thành một hàng rất dài, trong đó còn lẫn 3-4 người hầu, trông rất khí phái. So với đó, bên Lý Bá Trọng lại có vẻ quá đơn giản, chỉ có 4 hộ vệ, thêm một người đánh xe. Triệu Nữ Oánh tỏ ra rất tò mò về người phụ nữ xinh đẹp như hoa này của biểu ca. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn chằm chằm vào nàng. Người phụ nữ này sơn móng tay đỏ tươi, đeo đôi bông tai hạt đậu đỏ, tô son môi rực rỡ nhưng lại mặc một thân lụa trắng sạch sẽ. Không cười cũng không nói, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Biểu ca hỏi nàng có thích con chó đất nhỏ dưới đất không? Nàng lắc đầu nhưng biểu ca vẫn nhấc con chó lên đặt vào xe của nàng. Nàng không giống Tử Đồng tỷ. Tử Đồng tỷ thích cười nhưng lại không thích cười với biểu ca. Tẩu tẩu nói đó mới là sự e lệ mà người con gái nên có. Còn người phụ nữ này lại chẳng hề e lệ chút nào. Nàng chỉ cười với biểu ca, một nụ cười nhạt. Cô bé không biết cảm giác của mình về người phụ nữ này là gì. Không muốn thích nhưng lại không biết phải ghét điều gì. Cô bé vẫn hy vọng biểu ca có thể thành thân với Tử Đồng tỷ, bởi vì cô bé mơ ước trở thành một nữ tử như Tử Đồng tỷ. Bá Trọng ca, Triệu Nữ Oánh kéo rèm xe, vẫy tay với Lý Bá Trọng. Lý Bá Trọng thúc ngựa, chạy nhanh vài bước đến gần, nhìn biểu ca đến gần, cô bé lại không biết nên hỏi gì. Huynh rất thích nàng ta sao? Cô bé hất cằm về phía xe ngựa của Bạch Khanh. Lý Bá Trọng cười với cô bé, tiện tay ấn đầu cô bé vào trong xe tránh bị nắng gắt chiếu vào. Vậy Tử Đồng tỷ thì sao? Huynh vẫn cưới tỷ ấy chứ? Cô bé từ nhỏ đã thích biểu ca, vốn định lớn lên sẽ gả cho biểu ca, nhưng sau này có Tử Đồng tỷ, cô bé cảm thấy mình không bằng tỷ ấy, cuối cùng chỉ còn cách bất lực từ bỏ. Trong suy nghĩ của cô bé, chỉ có Tử Đồng tỷ dịu dàng quý phái mới xứng với biểu ca. Nhưng biểu ca lại mang theo một nữ tử như vậy bên cạnh. Hơn nữa còn đối xử với nàng ta rất tốt, tặng chó cho nàng ta, còn nâng tay đưa nàng ta lên xe. Trong lòng cô bé có chút thất vọng về biểu ca, hay đúng hơn là về những ảo tưởng tốt đẹp giữa biểu ca và Tử Đồng tỷ. Lý Bá Trọng không trả lời cô bé vẫn như cũ, không thích trả lời câu hỏi của người khác. Bá Trọng ca, ta thích con chó nhỏ vừa nãy. Thật ra cô bé không thích, chỉ là muốn xem biểu ca sẽ làm gì. Con chó đó không thích hợp với muội, nhưng ta thích. Lý Bá Trọng nhìn chằm chằm vào biểu muội hồi lâu rồi kéo dây cương ngựa. Bạch Khanh đã sớm đặt con chó nhỏ đáng thương đó xuống chỗ người đánh xe, nàng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Lý Bá Trọng nhấc con chó nhỏ lên đặt trước mặt biểu muội. Đó là một con chó lông vàng bẩn thỉu, dường như còn yếu ớt bệnh tật, hơn nữa lại không đẹp. Triệu Nữ oánh nhìn con chó nhỏ trên tay biểu ca, không muốn nhận, bởi vì nó vừa bẩn vừa không đáng yêu. Hơn nữa cô bé vốn dĩ chỉ muốn xem biểu ca có nguyện ý cho cô bé hay không. Lý Bá Trọng thấy vậy, cười quay người lại đặt con chó nhỏ trở về xe ngựa của Bạch Khanh. Con chó kêu ư ử hai tiếng, Bạch Khanh vén một góc rèm, dụ nó vào trong. Trước khi khép rèm lại, nàng liếc nhìn Triệu Nữ oánh. Ánh mắt đó đã hại các tỷ nữ của Triệu Nữ oánh. Bởi vì cô bé đã thích đôi lông mày mà nàng vẽ, nhưng lại không biết phải diễn tả như thế nào. Chính là cái kiểu không phải là dáng vẻ mà các tiểu thư khuê các nên có. Trong mỗi cô gái đều có một con yêu tinh, khác nhau ở chỗ con yêu đó ẩn sâu trong lòng hay là nhảy nhót trên đôi mắt và hàng mày. Phủ đệ của Triệu gia ở kinh thành nằm ở phía đông, Lý gia ở phía tây, cho nên sau khi vào hoàng thành, hai đoàn người phải chia nhau đi. Triệu Chính Thần riêng đưa cho Lý Bá Trọng một chùm chìa khóa. Đó là chìa khóa biệt viện của hắn ở kinh thành. Mục đích rất rõ ràng, người phụ nữ trong xe ngựa không thể đưa đến Lý Phủ. Cứ giấu tạm ở biệt viện đi, sáng mai ta sẽ đi tìm đệ. Chúng ta cùng nhau đến Vương Phủ. Triệu Chính Thần dùng nắm đấm đẩy vai Lý Bá Trọng một cái, ra hiệu hắn tốt nhất đừng gây rối. Đây là lời khuyên của biểu huynh hắn, cũng là vì tốt cho hắn. Nhìn theo đoàn xe Triệu gia đi xa, một hộ vệ kéo ngựa đến trước mặt Lý Bá Trọng. Công tử, các vị tướng quân đã đợi ở Phùng Gia Viên từ lâu rồi. Lý Bá Trọng gật đầu, tiện tay đưa chùm chìa khóa của Triệu Chính Thần cho hộ vệ. Ra hiệu, tiếp tục đi về phía bắc. Hắn cũng có biệt viện ở kinh thành, không nhất thiết phải ở Lý Phủ. Bố cục kinh thành ở Đại Nhạc rất quy củ. Sau hàng trăm năm mở rộng, nó càng trở nên hùng vĩ tráng lệ. 7 con đường đua ngựa xuyên suốt Đông Tây, 9 con đường chính từ Nam lên Bắc. Ngoài Hoàng Cung ra chia kinh thành thành nhiều khu nhỏ, trong đó mỗi khu nhỏ lại được chia tương tự, kinh vĩ giao nhau chỉnh tề thống nhất, nhìn từ trên cao xuống như bàn cờ. Biệt viện của Lý Bá Trọng nằm trên con phố chính thứ 3 theo hướng Bắc Nam, gần phía Tây Nam Hoàng Cung. Con phố này khá đặc biệt, phía Đông phố là nơi ở của quan lại, phía Tây phố là nơi ở của dân thường. Chính là ranh giới phân chia nơi ở của quan và dân, cho nên hình thành một sự phồn hoa đặc biệt. Gần ngã tư đường có một quán trà tên là Phùng Gia Viên. Mặt tiền quán trà này không mới cũng không lớn, nhưng lại khá nổi tiếng ở kinh thành. Bởi vì trong quán có một nhóm khách đặc biệt, những người này không phải là tướng quân, đô úy đang tại chức thì cũng là những tân quý trong quân đội, cho nên Phùng Gia Viên còn được gọi là quán tướng quân. Cha của chủ quán từng làm phó tướng trong quân đội, đã mời rất nhiều đồng nghiệp đến ủng hộ. Lâu dần, nơi này đã trở thành địa điểm tụ tập thường xuyên của các võ tướng, đặc biệt là khi các chư hầu từ khắp nơi tụ tập. Nơi này cơ bản không còn tiếp đón khách trà bình thường nữa. Lý Bá Trọng vào quán từ cửa sau rồi đến căn phòng cuối hành lang tầng 2. Bên trong ngồi vài người trẻ tuổi, đều mặc quần áo vải bố bình thường. Thấy Lý Bá Trọng bước vào, tất cả đều đứng dậy tỏ ra rất cung kính. Những người này đều là đô úy được triều đình bổ nhiệm ở Tây Bắc. Gia cảnh không ra gì, có thể leo lên vị trí này đã nói rõ bản lĩnh của họ phi thường. Hắn rất thích lôi kéo những người trẻ tuổi như vậy, có nhiệt huyết, có thể làm việc, hơn nữa lại trung thành. Lần này hắn vào kinh, ngoài việc gặp gỡ các thế tử chư hầu, điều quan trọng nhất chính là để gặp những người này. Đóng cửa lại, họ tự có những điều muốn nói và tất cả đều là những điều không thể để người ngoài biết. Mà lúc này, Bạch Khanh vừa vào biệt viện, khuôn viên này của hắn không lớn. Trước sau cũng chỉ có 6-7 gian phòng, lại không có hạ nhân, xem ra mọi việc đều phải do nàng tự tay làm. May mắn là trong phòng rất sạch sẽ không quá mệt mỏi. Hai hộ vệ sau khi đưa hành lý vào phòng khách thì biến mất. Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại nàng và con chó nhỏ bên chân. Nàng tìm kiếm nửa vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một cái giếng ở hậu viện. Múc nửa gáo nước từ chiếc thùng gỗ bên cạnh giếng đặt xuống đất. Con chó đất nhỏ tiến tới ly, ếm láp, thật là một người kỳ lạ, vô lý nhét cho nàng một con chó xấu xí như vậy. Chỉ vì nàng nhìn nó thêm một cái, nàng thở dài nàng không thích nuôi động vật sống lắm, bởi vì luôn phải bận tâm đến chúng. Nàng ngồi xuống trên gốc cây bên cạnh thành giếng, nhìn con chó hề nhỏ ly. Ếm hết nước rồi quanh quẩn bên cạnh mình. Đây chính là kinh thành rồi. Dường như không có gì đặc biệt. Chỉ là người đông hơn. Ồn ào hơn một chút thôi. Vốn dĩ nàng còn tưởng sẽ gặp cha mẹ hắn. Nàng có chút tò mò không biết cha mẹ như thế nào mới có thể sinh ra một người như hắn. Nhưng đáng tiếc, nơi này rõ ràng không phải Lý Phủ. Nhìn gì, nàng chỉ ngón tay vào trán con chó hề nhỏ. Nhìn nó ngoan ngoãn vẫy cái đuôi ngắn ngủn, không khỏi bật cười, vậy gọi là xấu xí đi. Thân hình bình thường đi kèm cái tên hoa lệ, sẽ không sống được lâu. Xấu xí hắt hơi một cái rồi bắt đầu hăng say đuổi theo cái đuôi ngắn của mình. Còn nàng thì cứ nhìn như vậy, sau này, hắn cũng bắt đầu gọi nó là xấu xí. Thế là xấu xí thật sự tên là xấu xí. Hắn rất bận. Sau khi đến kinh thành càng bận đến mức không thấy bóng dáng đâu. Còn nàng thì rất rảnh, rảnh đến mức học được cách chăm sóc hắn. Còn có xấu xí, thậm chí có một khoảng thời gian, nàng còn tưởng mình đang sống cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Gia đình hắn, thế giới của hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy? Câu trả lời không khiến nàng phải đợi quá lâu. Vào một đêm trăng tròn nào đó, cuối cùng nàng cũng được chứng kiến thế giới của hắn, thế giới đầy ắp của cải vật chất, quý nhân nhiều như cá, nghe nói nàng nhất định sẽ làm hắn mất mặt trong thế giới của hắn. Cách chương